Đường Phong không còn chuyện gì để nói với Ha Vi nữa, cậu đứng lên, nhẹ giọng nói, trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng mai lúc Kino trở về tôi nghĩ anh hẳn là nên lấy trạng thái tốt đẹp nhất để hoan nghênh cậu ấy. Mấy ngày nữa đã là lễ trao giải điện ảnh Venice, để cho Kino hảo hảo nghỉ ngơi, quên đi chuyện xảy ra mấy ngày nay, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa. Ha Vi cố sức gật đầu, kỳ thực hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người nam nhân này, nhưng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Có đôi lúc, Đường Phong sẽ làm cho hắn nhớ tới một người nam nhân đã không còn trên thế giới này. Đường tiên sinh, lễ điện ảnh ở Venice, cậu có tham gia không? Trước khi đi, Ha Vi hỏi. Đường Phong gật đầu, cười nói, tôi sẽ đi. Sau khi nói lời cáo biệt với Ha Vi, Đường Phong đi tới căn phòng cậu ở cùng Albert trước khi tàu rời bến, đẩy cửa đi vào. Đường Phong liếc mắt liền thấy được Kino bị trói chặt vào giá gỗ cạnh giường. Hiện tại không chỉ có miệng bị ngăn chặn, ngay cả mắt cũng bị che lại. Thân thể của Kino ở trong không khí có chút run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, người nam nhân lớn lên trong sự bảo hộ vững chắc này chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như vậy. Albert tựa hồ như hòa hợp vào không khí thành một thể. Hắn an vị bắt chéo chân ngồi bên cửa sổ, tùy ý uống một ít cà phê. Thấy cậu vào, thì mỉm cười hướng Đường Phong vẫy vẫy tay. Đường Phong đi tới trước mặt Albert, người kia lại chỉ cái ghế. Kino có thể sẽ nghe được bọn họ nói chuyện, Đường Phong cũng không dám lên tiếng. Cậu biết người nam nhân trẻ tuổi kia kỳ thực là tâm cao khí ngạo. Nếu như Kino biết bộ dạng gặp rủi ro của mình bị cậu nhìn thấy, khẳng định Kino sẽ chịu đả kích không nhỏ. Đến tột cùng Albert muốn gì chứ? Ngồi ở chỗ này, nam nhân hướng Đường Phong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sau đó cầm lên tách cà phê, từng bước một đi qua chỗ Kino, mỗi bước chân của Albert đều phát sinh tiếng vang rất nhỏ, đối với người chỉ có thể nghe được không nhìn được như Kino mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn tâm lý. Đại minh tinh Michael Kino, ha ha, Albert tùy ý quét mắt nhìn Kino từ trên xuống dưới. Đường Phong đã từng lĩnh giáo qua tầm mắt của hắn, tổng có thể gây cho người khác có cảm giác nguy cơ dày đặc. Kino tự nhiên cũng cảm giác được, lông măng toàn thân đều dựng thẳng lên. Cậu là một người may mắn. Lúc Albert nói những lời này liền quay đầu lại nhìn Đường Phong đang thành thành thật thật ngồi trên ghế. Nhưng song song cũng là một người ngu xuẩn, nhớ kỹ tất cả những gì xảy ra với cậu ngày hôm nay. Tiếp theo, có thể sẽ không có được vận khí tốt như vậy. Nâng lên tách cà phê, Albert chậm rãi đem tất cả chất lỏng màu nâu còn lại đổ lên thân thể xích lòa của Kino, sau đó đem chiếc tách ném xuống đất. Kino sớm đã không chịu nổi những đả kích liên tục. Người vốn chưa từng trải qua nhiều ngăn trở có thể chịu đựng đến bây giờ đã là vô cùng không dễ dàng. Lúc này toàn thân lạnh run cũng không phải là chuyện gì cảm thấy đáng thẹn. Albert không liếc mắt nhìn Kino lần nữa, hắn đi tới trước mặt Đường Phong khom lưng hạ xuống một nụ hôn, chờ cậu nửa tiếng sau. Sau đó rời khỏi căn phòng, Đường Phong đứng lên đi tới, lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ, đi đến trước mặt Kino lau đi vết cà phê trên người nam tử trẻ tuổi. Ngay khi Đường Phong vừa chạm vào Kino thì người sau liền kịch liệt run rẩy một chút. Nhíu mày! Đường Phong vẫn không nói gì, chỉ thay Kino đem tất cả cà phê trên người Kino lau sạch. Sau khi lau xong, cậu lui về sau mấy bước. Vệ sĩ ở bên cạnh đi tới đem Kino từ trên giá gỗ thả xuống giường. Lúc đầu Kino giãy giụa vài cái, sau đó cũng dần dần yên tĩnh trở lại, tựa hồ là đang chờ đợi dằn vặt đến gần. Đường Phong cấp cho vệ sĩ ở một bên một ánh mắt. Rất nhanh có người đi tới đem đồ bịt miệng của Kino mở ra, đồng thời nói, hảo hảo ở trên thuyền ngủ một giấc, ngày mai sẽ đưa ngươi trở về, ngươi đúng là một tên may mắn. Ngay trước khi vệ sĩ tháo ra đồ che mắt của Kino, Đường Phong đã rời khỏi căn phòng. Albert đã ở trên trực thăng đậu trên thuyền đợi cậu. Đường Phong đi tới, ở dưới từng ngọn gió biển thổi vào người leo lên trực thăng. Đêm nay cậu ấy không có việc gì, đúng không? Đường Phong nhìn nam nhân bên cạnh. Đương nhiên, Albert đưa tay ôm cậu, tiến qua hôn lên môi Đường Phong, cậu cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

Fiennes đường. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, đáng tiếc là hắn đã vĩnh viễn mất đi Fiennes. Bề ngoài chỉnh tề hoa lệ, bên trong chỉ có chính hắn biết sớm đã trống rỗng một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, thành quả thắng lợi. 2 ngày trước khi lễ điện ảnh bắt đầu đã bắt đầu kéo ra màn che cho đảo Venice Lido, đến trưa đã có không ít người muốn tham gia lễ điện ảnh đã lục tục kéo đến thành phố trên nước này. Đạo diễn Lý Nguy hôm trước cũng đã đến Venice, Đường Phong cùng đối phương ân cần thăm hỏi rồi trò chuyện, biết được ngày mai Kino sẽ đến. Mọi người đều có việc bận riêng. Ngày đầu tiên sau khi khai mạc lễ điện ảnh sẽ có một bữa tiệc. Lúc gọi điện thoại, Đường Phong từ trong miệng đạo diễn Lý Nguy biết được giám khảo của lễ điện ảnh lần này đối với biểu diễn của bọn họ khen không dứt miệng. Tuy rằng là một người mới trong giới điện ảnh, Đường Phong phỏng chừng không có khả năng sẽ lấy được giải thưởng gì lớn, nhưng là có thể đồng thời được đề cử cho hai giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng người mới xuất sắc nhất cũng đã là chuyện vô cùng tuyệt vời. Đạo diễn Lý Nguy trong điện thoại hướng Đường Phong tỏ vẻ chúc mừng, mà Đường Phong ở đầu này điện thoại nhờ thế mới biết được nguyên lai chính mình lại được đề cử ở cả hai hạng mục người mới cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Phía trước vẫn luôn bị lăn qua lăn lại giữa Lục Thiên Thần, Chance cùng Albert, cho nên Đường Phong cũng quên hẳn việc công bố danh sách đề cử trước khi lễ điện ảnh diễn ra. Vô luận như thế nào, có thể được đề cử ở hai mục, đối với cậu hiện tại mà nói đã muốn xem như một thành công vô cùng to lớn. Cần gọi điện thoại báo bình an cho Lục Thiên Thần cùng Chance sao? Sau khi cắt đứt điện thoại, Đường Phong cũng không nhấn dãy số khác. Cậu nhìn Albert vẫn luôn ở bên cạnh xem cậu. Cho dù hiện tại người nam nhân này thích cậu, cũng không đại biểu cho cậu có thể đi khiêu chiến quyền uy của Albert. Ai có thể thích một người cả đời? Có thể lúc trước khi cầu hôn người kia sẽ son sắt thề thốt muốn yêu ngươi cả đời. Qua 3 năm cũng sẽ đột nhiên hướng người khác nói yêu. Huống chi còn là Albert, một người nam nhân khó nắm bắt như vậy. Đường Phong không hề cho rằng mình có mị lực có thể làm cho Albert mê luyến cả đời. Si mê hiện tại chỉ là nhất thời hứng thú với cái mới mẻ, chờ đến lúc sự hứng thú cái mới ít ỏi này tan biến, còn có thể lưu luyến cũng chỉ là chút ít. Tôi đã từng nói sẽ đưa cậu đến Venice sớm đi. Albert trước sau như một cười thật ôn nhu, nam nhân đứng lên đi tới bên người Đường Phong cúi đầu nhìn điện thoại đã im lặng, cùng đạo diễn nói chuyện rồi, hiện tại cậu có thể yên tâm. Úp, thiếu chút nữa quên một chuyện. Lúc khai mạc cậu sẽ cùng đoàn làm phim đi trên thảm đỏ, tuy rằng nơi đó vẫn luôn là nơi các nữ ngôi sao tranh kỳ khoe sắc, nhưng là Đường Phong của tôi cũng không thể quá sơ sài. Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, xưng hô Albert đối Đường Phong đều thay đổi. Người khác nhau đối cậu xưng hô cũng khác nhau, Lục Thiên Thần thích trực tiếp gọi tên cậu, Chance luôn là một ngụm buồn nôn hề hề cái gì bảo bối. Còn Albert thì ngay cạnh tên cậu bỏ thêm một từ của tôi chuyên chúc, giống như muốn nói những người khác đều không thể cướp đi. Rơi vào bên trong ba nam nhân bất đồng, thật đúng là càng nghĩ càng khiến người cảm khái. Khi nào thì mị lực của mình lại trở nên lớn như vậy? Albert muốn may quần áo cho cậu, may liền may đi. Hiện tại cậu trừ bỏ thân thể thuộc chính mình thì tất cả vật dụng đều ở chỗ Lục Thiên Thần. Cẩn thận tính toán. Từ lúc cậu bị quải lên thuyền của Chance, cho đến lúc lên thuyền Albert, cho tới bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Từ lúc ở cạnh Albert, Đường Phong liền không hề nghe được bất cứ tin tức nào về Lục Thiên Thần cùng Chance. Không biết hai người kia đi nơi nào lại làm cái gì, chuẩn bị buông tha cho cậu. Ngay cả như vậy thì Đường Phong cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hay thất vọng. Cậu không phải cái gì hồng nhan họa thủy. Còn chưa tới mức vì cậu một người mà khiến cho mấy vị lão đại tranh đấu. Huống chi khi viết lịch sử các nam nhân thích đem tội lớn thay đổi triều đại đổ lên người nữ nhân không thể tự bảo vệ mình. Chân chính vì một người nữ nhân hoặc là một nam nhân, liền nguyện buông tha hết thảy. Người như vậy dù sao vẫn là quá ít. Bọn họ là giữa trưa ngồi trực thăng đi đến Venice. Cùng đạo diễn Lý Nguy thông qua điện thoại thì Albert liền mang Đường Phong ngồi nhàn nhã trong khách sạn. Qua một lát sẽ có mấy người thợ may đến đây cấp Đường Phong đo đạc thước tấc. Ngày hôm sau là lễ khai mạc, từ chối cũng không được. cũng chỉ có thể đem độ cao cấp giảm xuống một chút. Nhưng thân hình Đường Phong không sai, phỏng chừng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Đường Phong ngồi bên cửa sổ khách sạn uống cà phê, ngẫu nhiên ăn một ít điểm tâm, phần lớn thời gian đều là lẳng lặng cúi đầu đọc sách, mà Albert thì ở cạnh cậu cũng làm chuyện tương tự. Cùng Albert ở chung vài ngày, Đường Phong phát hiện cuộc sống của nam nhân này thực sự rất nhàm chán. Tuy rằng Lục Thiên Thần không quá thích nói chuyện, nhưng này là dưới tình huống hắn không quen. Lục Thiên Thần đối người không quen thuộc căn bản lười lộ ra khuôn mặt tươi cười hay nhiều lời một chữ, mà một khi đã quen thuộc, Lục Thiên Thần sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chỉ cần là đề tài ngươi quan tâm thì nam nhân kia cơ hồ đều có thể cùng ngươi phối hợp. Về phần Chance, đầu đại hùng này thật sự rất biết làm thế nào khiến người yêu thích. Cùng Chance ở một chỗ luôn là có thể cười đến không hề cố kỵ. Cùng Lục Thiên Thần và Chance so sánh, Albert này liền vô cùng nhàm chán. Đường Phong phát hiện chuyện Albert thích làm nhất chính là đọc sách. Trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, nhưng là người kia đọc sách lại không thích thảo luận, chỉ thích một mình im lặng đọc sách. Loại phương thức ở chung này kỳ thật không sai, không hề quấy rầy lẫn nhau, nhưng lâu dần lại có chút quái dị. Đường Phong âm thầm ngáp một cái, mấy ngày nay cậu đã liên tục xem mấy tác phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tại nhìn đến chữ viết đã muốn buồn ngủ, đã lâu không có luyện quyền, thật muốn động động. Ở cùng tôi thực nhàm chán, đúng không? Albert nhìn nam nhân, động tác vụng trộm vừa rồi của Đường Phong không biết khi nào thì bị Albert thấy được, ngược lại khiến Đường Phong có chút ngượng ngùng, là tôi quấy rầy đến anh xem sách, không bằng anh ở trong này đọc sách, tôi đi phòng tập thể thao vận động một chút. Đều là tự làm việc của mình, không nhất định mỗi ngày đều dính cùng một chỗ đi, tôi sẽ không chạy, cũng chạy không thoát. Thấy Albert vẫn nhìn chính mình, Đường Phong bổ sung một câu. Cậu nói vậy sẽ làm tôi cảm thấy áy náy, tôi biết cậu thực thích đánh võ, trước đó có từng cùng người khác luận bàn sao? Albert nói xong liền đặt quyển sách trong tay xuống, đó là một quyển sách liên quan đến triết học Hegel. Có cùng Lục Thiên Thần luận bàn một hồi, nhưng là trả giá đại giới không nhỏ a. Đường Phong ngẫm lại liền cảm thấy chịu thiệt, thật sự là đáng giận, có đôi khi cảm thấy cậu luôn bị Lục Thiên Thần cùng Chance khi dễ. Này đúng là chuyện thật mâu thuẫn, Đường Phong càng lúc càng cảm thấy không công bằng khi bị vây ở dưới. Nhưng nếu thật sự cho cậu đi thượng Chance hoặc Lục Thiên Thần, chính cậu lại không có hứng thú kia. Albert thế nhưng trực tiếp thay Đường Phong nói ra đáp án. Đường Phong ga tát di gật đầu, xác thực như thế. Albert đứng lên, sau đó chậm rãi bắt đầu cởi áo ngoài. Hắn tùy tay đem áo ngoài ném qua một bên, hướng Đường Phong nói. Tôi dạy cậu, người yếu thế mặc kệ ở đâu cũng đều là yếu thế, mà khi ngươi được coi như nam nhân chân chính, cũng tuyệt đối sẽ không được nương tay khi luận bàn. Hoành, thân thể bị tầng tầng ngã lăn, Đường Phong xoa xoa phần eo phát đau hít sâu một hơi, lúc trước bị Lục Thiên Thần ngược một lần, tốt lắm, hiện tại lại bị Albert cho ngã một lần. Còn có thể đứng dậy sao? Trong mắt Albert hàm chứa một chút ý cười. Đường Phong cắn chặt răng đứng dậy. Albert so với Lục Thiên Thần sẽ càng không nương tay, vừa rồi trực tiếp dùng hai chiêu liền đem Đường Phong đánh bay. Hắn hơi chút giật giật ngón tay, vừa rồi là cậu công kích tôi chứ? Hiện tại đến phiên tôi công kích, nhớ lại tôi vừa rồi là làm sao để đối phó cậu. Đường Phong hít sâu, nhanh chóng tập trung tinh thần cao độ. Hồi tưởng vừa rồi Albert là làm thế nào lắc mình tránh đi đồng thời chế trụ đem cậu đánh ngã. Cậu không nhất định có thể khiến Albert ngã sấp, nhưng ít ra có thể tránh đi công kích của đối phương. Albert cũng sẽ không trước nói một tiếng tôi đến đây rồi mới đánh. Nam nhân này sẽ đột nhiên tiến đến, không hề đoán được. Ngay lúc quyền phong mang theo hương vị nguy hiểm lãnh liệt ập tới, Đường Phong học theo Albert lắc mình tránh đi. Cậu thuận lợi né tránh quyền thứ nhất của Albert, mà lúc quyền thứ hai đánh đến thì Đường Phong thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Một cái xoay người kéo ra khoảng cách giữa hai người, trái tim Đường Phong vẫn còn đang kịch liệt nhảy lên. Đây là sự khác nhau giữa diễn luyện cùng thực chiến, đối thủ sẽ không dừng lại cho ngươi có cơ hội thở dốc, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần công kích thứ ba của Albert, Đường Phong không thể tránh thoát. Albert tung ra một hư chiêu liền trực tiếp đem Đường Phong đặt ở dưới. Vừa đánh ngã Đường Phong, Albert liền kéo xuống cờ dơ vát đem hai tay của cậu trói ra sau lưng. Động tác nhanh chóng khiến Đường Phong có chút mơ hồ. Albert, anh làm gì? Khuôn mặt ghé vào trên tấm thảm mềm mại. Đường Phong rất nhanh liền cảm giác được hai tay của Albert di động đến trước ngực cởi bỏ nút áo sơ mi của cậu. Tôi thắng, làm người chiến thắng, tôi có quyền được hưởng thành quả chiến thắng của mình. Một khi có lý do, Albert còn có hành động chống đỡ. Đối với loại người ở trên cao mà nói, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần có lý do chống đỡ. Anh không thể như vậy. Sự tình sao đột nhiên lại biến thành cái dạng này? Đường Phong còn không có hoàn toàn hiểu rõ thì thân thể bị xoay lại. Albert đã đem sơ mi trên người cậu cởi ra. Việc làm sai nhất của tên ngủ Kazimo đâu đó chính là tự ti, cho nên hắn không dám hướng nữ thần của hắn thổ lộ, nhưng tôi sẽ không. Albert cúi xuống kề sát Đường Phong, khóe miệng xả ra tươi cười. Khi kỵ sĩ quyết đấu, người trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ danh chính ngôn thuận có được người hắn yêu. Hơi thở đặc hữu giống đực của nam nhân tản ra hương vị nguyên thủy cùng với mùi thơm ngát do tắm rửa vào sáng sớm cùng mùi mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ tùy ý vẽ loạn trong không khí. Bàn tay lạnh lẽo của Albert dừng trên thân thể cực nóng mang đến kích thích vô cùng khác thường. Sơ mi rộng mở lộ ra lồng ngực rắn chắc, lồng ngực cao thấp phập phồng chứng tỏ thân thể nam nhân thành thực phản ứng ra nhiều điểm bất an. Hai tay bị cờ dơ vát trói buộc dù dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ càng làm cho hai tay thêm khó chịu chứ không có quá nhiều tác dụng. Suy xét đến ngoài cửa là vệ sĩ của Albert, hiện tại người đang chậm rãi vuốt ve ngực cậu giống như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật này vừa rồi chỉ cần một chiêu đã đem cậu đánh ngã. Hiện tại Đường Phong thật sự là bị vây trong trạng thái giao chiến giữa thiên và nhân. Cậu thực sự là chịu đủ Albert, thay đổi thất thường, một khắc trước còn im lặng đọc sách như một quân tử nho nhã, tiếp theo đã có thể lập tức răng nanh của ác ma đem cậu đẩy ngã. Anh đây là phạm quy, tôi không có đáp ứng chuyện như vậy. Tay bị trói buộc thì còn có chân, khuỷu tay chống mặt đất, Đường Phong thẳng nửa người trên đồng thời nhấc chân muốn đem Albert đạp xuống khỏi người mình, nhưng khi đá ra cậu liền hối hận. Albert thuận thế bắt lấy chân Đường Phong, người nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân cậu. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức Đường Phong không có cả thời gian để phản ứng, chờ đến lúc cậu phản ứng được thì bàn tay Albert đã đặt nơi yếu ớt nhất của nam nhân. Khóe miệng thủy chung mang theo ý cười như có như không, Albert cúi đầu đem tất cả lời muốn nói của Đường Phong đánh gãy. Khóa quần bị kéo ra, thanh âm thanh thúy lại lưu sướng, độ ấm lạnh lẽo kia nháy mắt bao lấy nhược điểm của cậu. Làm một nam nhân nếu không có phản ứng vậy không phải nam nhân. Trong nháy mắt Đường Phong hít một ngụm khí lạnh, mà đối phương cũng thừa dịp cậu há miệng hô hấp ôn nhu phá cửa mà vào. Đường Phong tự nhận mình sớm đã không phải là thiếu niên ngây ngô gì, nhưng là khi cùng Albert từ hôn môi đơn thuần tiến hành hôn môi chân chính thì trái tim cậu vẫn là hơi chút loạn nhảy. Tư thế hai tay bị trói buộc sau người khiến cậu đa số thời điểm chỉ có thể lựa chọn thừa nhận, thoáng áp bách tựa hồ gây xích mích với mổ căn thần kinh của cậu, nơi huyệt thái dương máu bắt đầu sao động bất an. Có lẽ Albert không phải là một nam nhân xa vào trong xúc động nguyên thủy, nhưng tuyệt đối là một cao thủ biết làm thế nào đi khiêu khích người khác. Người vĩ đại thường thường ở trên nhiều khía cạnh đều khiến người tán thưởng như vậy, tính cả chuyện này cũng vậy. Nhưng này cũng không là việc đáng cho Đường Phong tán dương, nhất là khi bàn tay Albert thủy chung cách một tầng vải đen mỏng mà khiêu khích cậu. Đường Phong thầm nghĩ muốn đá một cước vào mặt Albert. Cậu đang suy nghĩ chuyện gì, ở loại thời điểm này vì cái gì còn có thể không tập trung tinh thần. Buông môi cậu ra, ngay khi cả hai còn đang thở dốc, Albert đã nghiêng đầu ôn nhu hôn hai má cùng cổ của Đường Phong. Cậu thật sự là một nam nhân thích tự hỏi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thở phì phò, Đường Phong ngẫu nhiên bởi vì động tác của Albert mà khóe mắt có chút run rẩy. Hai tay ở sau lưng gắt gao nắm chặt sơ mi. Cậu hỏi tôi cái gì? Albert vừa nói chuyện cũng không dừng lại động tác ở tay. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào mắt cậu. sau đó liền cúi đầu bắt đầu hôn ngực cùng bụng của Đường Phong. Anh không được như vậy, cùng với bọn người Lục Thiên Thần có gì khác nhau chứ? Rốt cuộc cậu là lo lắng cho việc mình cùng Albert xảy ra quan hệ, vẫn à lo lắng sau khi xảy ra quan hệ sẽ thế nào? Lúc này Đường Phong căn bản không kịp suy nghĩ, cậu theo bản năng cự tuyệt cùng người nam nhân quá phận nguy hiểm trước mắt này tiến thêm một bước quan hệ phức tạp. Đầu óc trong lúc thân thể phản ứng theo bản năng cùng tâm lý kịch liệt xung đột có chút phát huy thất thường. Albert mím môi, cậu đã tiếp nhận bọn họ, lại vì sao không thể nhận tôi? Đường Phong, đây là đáp án của cậu sao? Tôi không rõ cũng không hiểu, nhưng đây là không đúng, bởi vì tôi mới là người chân chính quan tâm cậu. Đúng vậy, hiện tại tôi thích cậu, vậy còn cậu? Chẳng lẽ cậu đối tôi không có chút cảm giác nào sao? Cậu có, chỉ là cậu e ngại bước vào thế giới của tôi. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn hắc ám, nhưng trong thế giới hắc ám cũng có ấm áp cùng quang minh. Albert xoay người ôm cậu lên. Nguyên bản bọn họ đang ở trong phòng khách rộng rãi luận bàn tỉ thí. Kỳ thật khoảng cách đi đến phòng ngủ cũng không xa, nhưng Albert cũng không có đi phòng ngủ, chỉ là đem Đường Phong thả lên sofa. Anh thật sự muốn làm. Thân thể tiếp xúc đến sofa mềm mại, Đường Phong ngửa đầu nhìn mũ nam nhân đang thoát quần của cậu. Điều này cùng những gì trong tưởng tượng của cậu không giống nhau. Đường Phong căn bản không nghĩ đến Albert sẽ đối cậu nảy sinh ra xúc động nguyên thủy nào đó. Cậu nguyên tưởng rằng cái loại có tính khiết phích tinh thần yêu thích những thứ đẹp đẽ như Albert sẽ không muốn cũng không thích sinh ra tiếp xúc thân thể thân mật. Cậu quả nhiên vẫn là suy nghĩ rất đơn giản. Lúc này đây Đường Phong sai lầm rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Theo từ nãy đến giờ, mặc kệ cậu nói gì thì Albert cũng không hề có biểu hiện một chút ý tứ lùi bước hay dừng tay. Đối với câu hỏi của Đường Phong, Albert dùng hành động làm câu trả lời. Nam nhân tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng hôn hôn mắt Đường Phong. Hành động ôn nhu này của hắn không hề tương xứng với động tác nơi tay vuốt ve trực tiếp lại quá mức thô lỗ, thiếu chút nữa khiến Đường Phong nhịn không được mà hét lên. Nhẹ chút, thật sự là đòi mạng, là tôi có chút xúc động. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay Albert lại không hề giảm nhẹ lực đạo. Dưới khiêu khích của nam nhân, thân thể Đường Phong bắt đầu nóng lên, trên gương mặt cũng hiện ra một tầng đỏ ửng mỏng manh, cả người đỏ bừng như là được ướp trong hoa đào lại như vừa được vớt lên từ trong nước, nói không nên lời dụ hoặc lòng người. Trong không khí phảng phất như đang chảy ra một cỗ hương vị ngọt ngào, vị ngọt này theo đầu lưỡi tràn ngập nhũ đầu, cho đến khi chạc chúng vào tim cậu. Anh người này, ngu, hai tay bị buộc chặt sau người. Mười ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra lại mãnh liệt nắm lại thành quyền, từ sâu trong yết hầu phát ra từng tiếng vang đứt quãng. Đường Phong dùng sức nhắm hai mắt ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài ở trong không khí tạo ra độ cong hoàn mỹ như của một chú thiên nga đen. Đứt quãng run rẩy than nhẹ, trên người cậu bao trùm một tầng mồ hôi mỏng manh, thân thể có chút mệt mỏi mà sụi lơ, chưa được bao lâu liền tiết như vậy, làm một nam nhân mà nói đúng là có chút mất mặt. Một nửa đổ cho vài ngày đều gắt gao nghẹn trong cuộc sống khẩn trương cao độ, một nửa đổ cho người nam nhân Albert có độ nguy hiểm cấp S này. Kích thích cứ như vậy mà đến. Bây giờ còn không phải lúc để Đường Phong sầu não tự tôn nam nhân của cậu. Kế tiếp tự tôn nam nhân của cậu lập tức đã tiến vào trong vực sâu không đáy. Đối với Albert, vĩnh viễn đừng hy vọng có thể đoán được nam nhân nguy hiểm này. Cáp a sâu trong yết hầu tràn ra tiếng kêu bén nhọn ngắn ngủi. Đường Phong hít sâu một hơi, cau mày nói, mở trói cho tay tôi, tê dần hết rồi. Albert tuyệt không ôn nhu, được như ý nguyện, hai tay Đường Phong được Albert giải khai, tùy theo đó mà đến là tiến công chuyên chú mà lại hỗn loạn của nam nhân. Có bao nhiêu lâu không trải qua sự ích yêu cuồng dã như vậy, ngay cả gia khỏa thích dính người như Chance. Tuy rằng Lục Thiên Thần cũng là cầm thú mặc áo, nhưng đều không giống Albert có được ý tứ cuồng dã nguyên thủy như vậy. Mỗi một lần tiến công cùng lui về phảng phất đều phải đoạt lấy hết tất cả sinh mệnh mà mình có được. Có chút điên cuồng, mỗi lần Albert va chạm đều đem lý trí trong óc cậu đánh bay ra ngoài, cho đến cuối cùng cái gì cũng không còn, không có đi tự hỏi làm thế nào đi ứng đối Albert, không có đi nghĩ về tình huống có thể phát sinh sau khi bọn họ phát sinh quan hệ mà phân biệt muốn làm gì. Chỉ còn lại đứt quãng rên gì cũng va chạm không ngừng ở dưới ánh mặt trời chiết xa qua cánh cửa thủy tinh, cùng với phản ứng của thân thể theo bản năng. Albert là ma quỷ, đang ở trong bóng tối liền đem cậu kéo xuống. Nước biển ngoài thành Venice gào thét dâng trào, điên cuồng va chạm vào bờ nham thạch. Cuối cùng thủy triều thối lui, chỉ để lại một thân mồ hôi cùng dư vị lan tràn. Này không thích hợp, cũng không hẳn là. Đường Phong nhắm mắt thở phì phò, cánh tay đặt lên trên mặt. Cậu không phải là người bảo thủ, nhưng là không có nghĩa cậu là người tùy tiện. Thật là điên cuồng, cậu thật sự cùng Albert xảy ra quan hệ. Sau Chance cùng Lục Thiên Thần lại thêm một phần tử nguy hiểm. Này xem như xúc động của anh sao? Yếu hầu có chút đau, giống như bị lửa thiêu đến bốc hơi nước. Đường Phong hơi hơi nâng lên mắt nhìn nam nhân đang cúi người nhìn cậu, tùy ý thoáng nhìn, trên đất đều là hỗn độn quần áo của cậu cùng hắn. Albert không nói chuyện, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu, sau đó ôm người đang thân thể trần trụi ngồi bên cạnh. Không thể để cứ xấu hổ như vậy, Albert rất nhanh cho người đi vào thu thập đống hỗn độn đầy đất. Hắn tùy tiện vây quanh hông bằng khăn tắm, đối nam nhân cũng vây khăn tắm nằm trên sofa hỏi. Có thể đứng lên không? Đương nhiên, chỉ là làm một ít yêu quá mức kịch liệt mà thôi, cũng không phải bị thương. Ân Đường Phong gật gật đầu, đi tắm một chút, thợ may đã đến. Giống như không có biến hóa đặc biệt, Albert lấy giọng điệu bình thường nói. Albert cùng Đường Phong chưa từng tắm cùng nhau, cũng sẽ không giống Chan thích quấn người. Bọn họ đều ở phong tắm tự mình tắm rửa, như thế cho Đường Phong cơ hội tỉnh táo lại. Ngồi trong nước ấm lau người, tầm mắt chạm đến một ít xanh tím trên người khó tránh khỏi có chút tạm dừng. Thở dài, lại thở dài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, sát thủ tiểu ác ma bây giờ cũng không biết nên làm gì, cứ đi một bước tính một bước. Tắm rửa một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Đường Phong tùy tiện thay một bộ quần áo ở nhà. Lúc đi ra phòng tắm thì Albert đã ngồi ở phòng khách, cậu không tự chủ được mà hướng sofa liếc mắt một cái. Sạch sẽ, không có một chút hỗn độn hoặc là dấu vết đặc biệt không nên tồn tại. Quét tước thật sự sạch sẽ, Đường Phong âm thầm cười khổ. Thấy Đường Phong đi ra, Albert mặc áo tắm ngồi bên cửa sổ uống cà phê man hờ linh chỉ là ngẩng đầu hướng cậu mỉm cười, đi đo đạc một chút, ngày mai là có thể lấy quần áo. Vẫn là không có đặc biệt quan tâm hay đặc biệt lạnh lùng như cũ, thái độ đối người khác vẫn là mờ ảo khó lường như thế. Được rồi, trước đo đạc đã, nếu ngay cả kinh nghiệm, lịch duyệt thông minh tài trí hai đời của mình đều không có biện pháp giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn. Vậy chỉ có thể coi là vận mệnh an bài. Tiên sinh, mời qua bên này. Phiền toái ngài mở ra hai tay ngang vai. Chúng tôi thay ngài đo độ dài rộng của tay áo. Một lão may ước chừng hơn 50 tuổi hướng Đường Phong nói một cách hòa ái. Đến đây tổng cộng có hai người. Trong đó một là lão may cầm thước dây trong tay. Còn có một tiểu trợ thủ cầm vở bút đứng một bên. Lão may đối người rất hòa ái lễ phép. Nhưng có thể là hắn đối với mỗi khách nhân đều là như vậy, mà tiểu trợ thủ có chút ngốc lăng cùng câu nệ, gắt gao nắm bút ghi lại số liệu. Đường Phong đi qua, dựa theo lời lão may nói mà đem hai tay mở ra, đối phương bắt đầu đặt tay lên vai cậu, một đầu thước dây đặt trên vai phải cậu, một chỗ khác vốn là trên vai trái, nhưng lão may này lại đột nhiên dùng thước dây vòng qua cổ cậu. Ngu, cơ hồ là đồng thời. Đường Phong lập tức thúc khuỷu tay ra sau, khuỷu tay đánh lên ngực đối phương truyền đến một trận kêu rên kia đương nhiên sẽ không phải là của Đường Phong vọng lại, nhưng là một lão may năm 60 tuổi hẳn là không có được lồng ngực rắn chắc như vậy. Chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt như vậy, lão may đã đem hai tay cậu bắt chéo ra sau, cổ bị siết phát đau, thậm chí có chút không thở nổi, Đường Phong nhịn không được ho khan hai tiếng, sao lại thế này? Lão may lại đột nhiên biến thành sát thủ, là tới ám sát Albert. Đối với thủ đoạn làm việc của Albert, Dù tận mắt thấy sát thủ đặc công đến tấn công nam nhân thì Đường Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không cần trở thành pháo hôi. Hơn nữa còn là mới mấy phút sau khi phát sinh quan hệ cùng Albert. Bọn vệ sĩ trong phòng nhanh chóng phản ứng. Tuy rằng một đám đều lấy súng nhắm vào lão may cùng tiểu trợ thủ, nhưng ai biết súng này có thể hay không hơi lệch vị trí liền nhắm vào trên người Đường Phong. Không được cử động, tiểu trợ thủ ngơ ngác trong một giây liền biến thành một sát thủ ác ma, một phen đem lưỡi dao bạc mỏng như lá liễu đặt trên cổ Đường Phong. Tôi không hề động, Đường Phong đình chỉ giãy giụa, nắm đấm thịt không đánh lại lưỡi dao, trứng gà chọi với đá cũng chỉ là một thân vỡ nát. Albert vẫn thản nhiên ngồi uống cà phê trước bàn như cũ. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê sau đó chậm rãi đem tách cà phê đặt lên bàn. Mỉm cười nhìn tiểu trợ thủ kia. Sát thủ bài danh số 3 thế giới tiểu ác ma. Tới là muốn mạng của tôi. Thật đúng là kêu tiểu ác ma. Đường Phong âm thầm nói thầm. Tên cùng người tuổi trẻ vừa lùn vừa nhỏ gầy này rất xứng. Mạng của anh tôi không muốn nổi. Tôi chỉ thu tiền người khác đến lấy mạng hắn mà thôi. Nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Tiểu ác ma một phen kéo qua tay Đường Phong nắm chặt. Ngay sau đó lưỡi dao trong tay liền tiếp cận cổ tay cậu. Nhẹ nhàng sượt qua. Trên cổ tay trắng nõn liền xuất hiện một đạo vết máu mỏng như tơ hồng. Thật sắc bén. Phòng chừng thật sự vung xuống sẽ đem tay cậu chặt đứt. Đường Phong cũng không dám động. Đứt tay đứt chân đối cậu mà nói còn không bằng trực tiếp cho cậu một dao thống khoái. Về phần lời tiểu ác ma nói muốn giết cậu, Đường Phong tuyệt không tin tưởng. Nếu là sát thủ số 3 thế giới, như thế nào có thể vì giết một người mà đem mình bại lộ? Tiểu ác ma chỉ là đang đe dọa Albert đi, nhưng người nam nhân kia sẽ bị đe dọa đến sao? Đường Phong nhìn về phía Albert, Albert không có nhìn cậu, mà là nhìn tiểu ác ma. Vậy vì sao cậu còn chưa lấy mạng của cậu ấy? Albert nhìn như tùy ý hỏi. Đồng thời hắn hướng vệ sĩ trong phòng vẫy tay. Buông súng xuống. Chúng ta không cần đối đãi khách nhân như vậy. Lấy mạng của hắn nhanh như vậy sẽ không còn lạc thú gì nữa. Tôi thích chậm rãi tra tấn người. Nhất là đối với loại tao nam nhân tôi xem không vừa mắt. Tiểu ác ma nâng cằm có ý chỉ liếc mắt Đường Phong. Ngữ khí không tốt. Anh nói có phải hay không? Tao nam nhân... Tôi gọi là Đường Phong, tiểu đậu đinh. Cậu chọc ai nha? Mới nói xong thì trên cổ tay liền truyền đến cơn đau nhẹ nhẹ. Lưỡi dao lại cắt sâu vài phần. Máu đỏ tươi giống như từng sợi tơ hồng chảy dài xuống ngón tay cậu rồi nhỏ giọt trên mặt đất. Tôi sẽ đem đầu lưỡi anh cắt bỏ. Sau đó đem anh cho một đám nam nhân xấu xí ngoạn. Anh cái đồ tao nam nhân. Tiểu ác ma lại còn bồi thêm một câu. Còn phải đem mặt anh hủy đi. Đỡ cho anh đi chung quanh câu dẫn người. Tôi cũng không có a. Đường Phong âm thầm thở dài. Cậu khi nào thì câu dẫn người. Như thế nào mà vô ý trêu chọc ai đó.